Thế giới tiên hiệp, chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng sương mù vẫn ở chỗ cũ thế nhưng là trở nên mỏng manh rất nhiều, tầm mắt có thể nhìn thấy trăm trượng có hơn. Diệp Vân nhìn thấy ngay phía trước có một tòa màu xanh nhạt kiến trúc không cao lắm, ước chừng hai người cao dáng vẻ, xa xa nhìn tới, như là đồ đằng, hoặc như là một tòa tiểu tháp màu lam nhạt kiến trúc tựa hồ có nào đó loại quang ảnh gắn bó, hơi lấp lóe, nhưng thấy không rõ lắm. Chúng ta qua xem một chút, cẩn thận một chút. Kiếm đạo lão tổ trước tiên không nhẫn nại được, nếu đều đến phân thượng này, dù cho phía trước có chút quỷ dị, có chút quái lạ, nhưng không có khả năng ở đây co vòi. Diệp Vân cũng có ý đó, liền không chần chừ nữa, hướng về cái kia phảng phất tiểu tháp kiến trúc đi đến. Không đủ trăm trượng khoảng cách mà giờ khắc này băng hàn tâm ý cũng biến thành mỏng manh rất nhiều, tiến lên tốc độ liền nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát cái kia kiến trúc liền rõ ràng đập vào mắt, nhưng là một tòa bia đá, màu xanh nhạt bia đá. Đây là Diệp Vân ở phù đồ băng tháp bên trong nhìn thấy đệ nhất tòa không phải hàn băng kiến trúc, một tòa lập lè màu xanh lam quang ảnh bia đá. Đi tới ở gần mới phát hiện bia đá ước chừng cao 2 trượng, thân bia thô, sờ lên có chút đâm tay cảm giác. Trên bia đá tựa hồ có một đạo đạo quang ảnh lưu truyền, nhưng như ẩn như hiện cũng không có rõ ràng như vậy. Ở bia đá hai bên, có vài cái mảnh nhỏ trong lỗ chảy ra phảng phất yên vụ quang ảnh, lượn lờ bay lên. Bia đá trung ương, viết 4 chữ lớn, băng chủ mộ. Băng chủ mộ, băng chủ, Diệp Vân sững sờ, hắn chưa từng có nghe qua băng chủ danh tự này, bất quá có thể gọi cái tên này, tự nhiên là đại năng bên trong đại năng. Tên như ý nghĩa chính là hàn băng chi chủ, hiển nhiên là nắm trong tay hệ. Băng, pháp tắc, hoặc là nói đúng với hệ. Băng, phép tắc lý giải đã đến khó có thể tin, gần như độc bộ dừng lại mức độ, mới có thể xưng là băng chủ. Tuy rằng Diệp Vân chưa từng nghe tới băng chủ rốt cuộc là ai, nhưng cũng có thể từ hai chữ này trên biết băng chủ địa vị cùng thực lực, còn có sống sót thời điểm vinh quang. Băng chủ, ngay ở Diệp Vân thời điểm kinh ngạc, lại nghe được kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Lão tổ, ngươi biết băng chủ? Diệp Vân bén nhạy bắt lấy kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói kinh ngạc. Kiếm đạo lão tổ trầm mặc một lát, ngữ điệu nghiêm nghị. Đương nhiên biết, chính là ta đây chỉ có 1/3 thần hồn bên trong cũng có băng chủ đại danh. Băng chủ chính là hàn băng chi chủ, vạn năm trước đứng ở nhân tộc tột cùng vô thượng chi chủ. Vạn năm trước đứng ở nhân tộc đỉnh cao, vô thượng chi chủ. Diệp Vân bị chấn nhiếp đứng ở tại chỗ, nửa ngày không thể tin được. Lẽ nào này thánh nhân bí cảnh chính là băng chủ bí cảnh? Diệp Vân không dám tin tưởng hỏi. Hẳn không phải là, băng chủ chính là đã tham gia vạn năm trước tiên ma đại chiến vô thượng chi chủ, tuy rằng ngã xuống nhưng nếu như là hắn bí tàng, lại làm sao có khả năng sẽ ở Đại Tần đế quốc loại địa phương nhỏ này, lại làm sao có khả năng sẽ chỉ có như vậy hung hiểm. Đây tuyệt đối không thể, băng chủ nhưng là sừng sững ở nhân tộc tột cùng nhân vật chính là thập đại đỉnh cao thánh tôn, đây tuyệt đối không thể nào là lão nhân gia ông ta đại mộ. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng nói rằng. Diệp Vân nhìn viết băng chủ mộ bia đá, không khỏi khẽ nhíu mày, nếu là như vậy cái kia tấm bia đá này vì sao lập ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia tấm bia đá này đến cùng vì sao lại lập ở chỗ này? Chẳng lẽ là băng chủ đệ tử gây nên, lẽ nào tòa này bí cảnh chủ nhân chính là băng chủ đệ tử? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, có khả năng này, bằng không người phương nào có thể bố trí ra phù đồ băng tháp đến? Lại có ai có thể bố trí như vậy cấm chế, có thể áp chế nguyên anh cảnh cao thủ tu vi? Không nghĩ tới mảnh này bí tàng dĩ nhiên sẽ là băng chủ đệ tử lập, đã như thế liền nói xuôi được. Cường đại như vậy bí tàng, xác thực cũng không phải thông thường địa tiên cảnh thánh nhân có thể bố trí. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng, Diệp Vân con mắt híp lại, như mảnh này bí tàng đúng là băng chủ đệ tử bố trí, như vậy trong đó ẩn lượng tin tức liền cũng lớn. Ít nhất bí tàng bên trong bảo vật sẽ quý giá đến làm người khó tin mức độ. Lão tổ, băng chủ là dạng gì tu vi? Diệp Vân thấp giọng hỏi, nhưng trong lòng cực kỳ chờ mong, địa tiên cảnh được gọi là thánh nhân, thế nhưng địa tiên cảnh hiển nhiên không thể, nhất định là địa tiên cảnh bên trên. Địa tiên cảnh bị trở thành thuế phàm thành tiên, như vậy địa tiên cảnh bên trên, liền là chân chính tiên nhân sao? Diệp Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, tiên nhân đến cùng là dạng gì tu vi, lệnh trong lòng hắn vô cùng chờ mong. Băng chủ chính là nhân tộc thập đại cường giả tối đỉnh, tu vi sâu không lường được, chính là cảnh giới tiên nhân. Bất quá, khoảng cách chân chính tiên nhân vẫn có cách xa một bước, gọi là thiên kiếp cảnh. Thiên kiếp cảnh cùng chúng ta nhận thức địa tiên, nguyên anh cũng không giống nhau. Nguyên anh 7 tầng, kim đan 7 tầng, địa tiên cũng là 7 tầng. mà thiên kiếp cảnh cũng chỉ có sơ trung sau 3 tầng, mỗi một tầng đều cần trải qua một lượt thiên kiếp, một tầng so với một tầng lợi hại, tu vi đến rồi thiên kiếp cảnh hậu kỳ thực lực liền cùng tiên nhân không khác, kém chỉ là tuổi thọ, không cách nào cùng thiên địa đồng thọ, ngày tháng đồng quang. Diệp Vân trong mắt sáng ngời, hỏi tiếp, thiên kiếp cảnh hậu kỳ thực lực liền cùng tiên nhân không khác. Cái kia băng chủ chờ thập đại chi chủ chính là thiên kiếp cảnh hậu kỳ cao thủ. Không sai, kiếm đạo lão tổ trầm giọng trả lời. Tu vi đến rồi băng chủ bọn họ mức độ, liền không thể xưng là cao thủ, mà là thánh tôn, bọn họ chính là thiên hạ chí tôn, mỗi một người tu vi đều đủ để cùng tiên nhân so với, thậm chí trong tin đồn một ít thông thường tiên nhân còn chưa chắc chắn là đối thủ của bọn họ, nếu không thì, vạn năm trước tiên ma đại chiến, bọn họ làm sao có thể đủ tham dự. Diệp Vân hít sâu một cái, tiên nhân đều không nhất định là đối thủ, cái kia băng chủ những ngày thánh tôn chính là nhân tộc tu luyện chi đỉnh, tam giới sự tồn tại vô địch a. Diệp Vân nhìn băng chủ mộ cái kia bốn chữ lớn, nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Băng chủ mộ, mặc dù không nói là băng chủ nhất định là táng ở chỗ này, dù sao lấy băng chủ thân phận cùng tu vi, như là táng ở chỗ này, chỉ sợ chỉnh phiến hư không đều không thể chịu đựng, dù sao băng chủ thân thể cùng thần hồn cường đại đến khó tin mức độ, chỉ sợ dễ dàng liền có thể để không gian hỗn loạn, thậm chí phá nát. Bất quá, nếu nơi đây lợi vui băng chủ mộ bia đá, tự nhiên sẽ cùng băng chủ có chút quan hệ. Mà có thể cùng băng chủ có quan hệ, bất kể là người hoặc là bảo vật, đều là khó tin tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ, này băng chủ mộ bia đá chính là tầng thứ 5 kiến trúc duy nhất, bảo vật trong đó nên liền ẩn náu ở đây, người có ý kiến gì không? Diệp Vân hít sâu một cách chậm rãi hỏi, hắn tuy rằng hưng phấn, nhưng cũng không lỗ mãng. Kiếm đạo lão tổ một lát không nói gì, hắn thần thức chậm rãi tản ra, bao phủ ở băng chủ mộ trên bia đá, dò xét một nén nhang trong nháy mắt nhưng không có bất kỳ phát hiện. Nếu không cách nào tìm đến bất kỳ kẽ hở, không bằng cứng rắn phá tan đi. Diệp Vân con mắt híp lại, cả người khí thế đột nhiên tăng lên. Hắn đối với không gian pháp tắc cùng hệ, băng, phép tắc để ý hiểu được hầu như phản pháp quy chân mức độ, nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới mảnh này đóng băng nơi cơ mật, cái kia đổi thành người bên ngoài đến nên càng thì không được, đã như vậy, vậy thật chỉ có cứng rắn phá tan con đường này. Diệp Vân bước ra một bước khí thế kéo lên, trong mắt băng quang lấp lóe, cả người trong nháy mắt tựa hồ cùng bốn phía băng hàn hòa làm một thể. Chỉ nhìn thấy chu vi trăm trượng băng hàn tâm ý chậm rãi phun trào, ở phai 8MW trên không bên trong hội tụ, hóa thành sông dài cuồn cuộn mà tới. Cách chương.